Hạnh phúc của em, chương 30, đôi khi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Trinh vùng vằn, mắt vờn liếc nhìn Hoàng Ân, rồi liếc sang xa xa. Cái con kỳ đà này, chướng tai gai mắt, nghĩ trong đầu, dìu phu nhân vào phòng. Xa xa chẳng dám bước lên phòng mình nữa. Cô xin phép vú hoa cho cô được đi dạo vòng quanh đường một chốt. Hôm nay tâm trạng cô rất vui vẻ, chiếc váy voan hoa xòe màu nhẹ được xa xa chọn để đi ra ngoài. Trời gió thổi mang mán, nắng không gắt như mọi ngày. Cô đi tản bộ, bước từng bước thật chậm, nhìn Khải ra từ phía xa cổng nhà. Cô chỉ nở một nụ cười thật nhạt. Đây là ngôi nhà suốt 4 tháng trời cô ở đây sao? Cô lại sắp tròn 18 tê rồi. Một cái tuổi trưởng thành ngập tràn trong biển nước mắt. Cô giơ bàn tay của mình che nửa khuôn mặt. Ánh nắng le lói chiếu thẳng vào mắt cô như đang lóe lên niềm hy vọng về tương lai tươi sáng nào đó. Chỉ là hôm nay, tâm trạng cô lại mau chóng thay đổi quá. Cô cảm thấy mình trở nên ích kỷ nhường nào. Cô không muốn giành cha của một sinh linh sắp sửa chào đời trong vài tháng tới. Lo mải mê nghỉ vẩn vơ, cô không chú ý đến chiếc mô tô đang chạy kế mình. Tiếng ngã của cả hai người. A, đau quá. Xa xa nhăn mặt, đối diện là một chàng trai cao to, lực lưỡng, ánh mắt vô cùng cuốn hút đối phương. Khi giọng nói cất lên không cần dùng vũ khí cũng đánh cắp được trái tim người khác. Cô có sao không? Chí Dĩnh tiến đến đỡ xa xa dậy. Xin lỗi, tôi thật không biết là cô đang đi phía trước. Xa xa thật tình không đứng dậy nổi. Chắc là chân bị bông gân mất rồi. Nhưng cô vẫn vô tư đáp lại. Không sao đâu, xin lỗi anh nhiều lắm. Tôi, cười to lên, Chí Dĩnh hơi bất ngờ với cô bé đang đứng trước mặt mình. Cô ấy thật thú vị, bị té đau đến như vậy. Đáng lẽ ra phải đứng lên chửi mắng người làm mình ngã hoặc là ngồi ăn vạ để bắt đền thuốc than hay những điều khác nữa. Cô gái này hoàn toàn không giống họ. Anh bất ngờ nở một nụ cười tỏa nắng theo đúng nghĩ của nó. Không nói gì, anh nhấc cả người xa xa lên tay mình rồi đặt lên xe. Mở chiếc túi để lấy đồ băng bó vết thương cho xa xa. Ráng chịu đau một chút. Sẽ qua nhanh thôi, tạm thời là vậy, để tôi chở cô đến bệnh viện, ngồi xuống làm tất cả công đoạn băng bó. Chí Dĩnh, một chàng bác sĩ vừa mời trở về sau chuyến làm việc và công tác ở các bệnh viện nổi tiếng ở Mỹ về. Anh có kinh nghiệm xuất sắc trong tất cả các khoa, không cần phải đến đó đâu. Vết thương này chẳng nhằm nhò gì so với, cô định nói là vết thương lòng cô đang mang. Cách chương.